Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 11. Phong thần phía sau, thái âm tinh bên ngoài, cái kia thái âm khí tức tràn ngập nơi ở, mây mù lượn lờ, hai cái đang mặc áo trắng, tuyệt mỹ nữ thần đứng ở đám mây, trong đó một vị thành thục tôn quý, nhàn nhạt nhìn về phía thái âm tinh. Một vị khác ngượng ngùng thanh tú, hai mắt tràn ngập lo lắng, trừng mắt thái âm tinh. Các nàng đều nhìn ngân huy bao trùm phía dưới thái âm tinh bên trong một màn kia. Gạch chéo, cái chỗ kia, chính là Liên Lý Thụ nơi ở. Năm đó nữ hoa đem phù tang thụ bên trên cành bẻ đến. Bởi vì thái âm loại cây ngọc quế thụ dung hợp, lúc ấy lại là thiên hôn thời kỳ. Liên Lý Thụ theo thời thế mà sinh, bởi vì phù tang chính là hỏa thuộc tính cùng mặt trời thuộc tính. Cho nên Liên Lý Thụ âm dương thiên dương, dứt khoát nữ hoa dùng qua Liên Lý Thụ về sau, liền đem chi phong ấn tại trên thái âm tinh. Nhiều năm cướp đoạt, Liên Lý Thụ âm dương hòa hợp, hơn nữa thích hợp tại trên thái âm tinh sinh tồn, đồng thời không bị thái âm nguyên khí ăn mòn. Liên Lý Thụ cắm rễ ở thái âm tinh, chống lên một mảnh bầu trời, tại thái âm tinh bên trong tạo nên một mảnh thế giới. Ở phía này thế giới bên trong, âm dương hòa hợp, bốn mùa như mùa xuân. Hơn nữa về sau Uyên Ương ở đây xây tổ, đào một phương hồ nước, ở bên ngoài tìm một ít hạt sen trồng, mỗi ngày ở bên trong chơi đùa. Nữ hoa nhìn thoáng qua cái chỗ kia, thẳng đến Dương Khang cùng Giao Cơ song song thành thần, một cái vì Nguyệt Lão, một cái khác vì Hồng Nương. Mặc dù không phải cái gì đại thần, nhưng là cũng phí hết phiên tâm tư. Nàng thở dài, đối với bên cạnh mặt lộ vẻ vui mừng Dương Thiền hỏi: "Như thế, ngươi thế nhưng là hài lòng?" Dương Thiền nhìn thoáng qua nữ hoa, vội vàng quỳ xuống, giòn tan thỉnh tội: "Còn xin lão sư thứ tội, Thiền Nhi không đành lòng phụ thân cùng mẫu thân cơ khổ cả đời. Hay không gặp gỡ, tùy tiện quấy rầy lão sư bế quan, thực sự tội đáng chết vạn lần." Nữ hoa thâm thẳm thở dài nói: "Không nghĩ tới, ngươi cùng mẹ của ngươi đồng dạng tùy hứng. Năm đó cùng ngươi ba điều kiện, chính là đoán chắc mạng ngươi bên trong có một kiếp số. Cho nên dùng ba điều kiện giúp ngươi chống đỡ kiếp, cho dù là còn lại một cái, cũng có thể vì ngươi vượt qua cửa ải khó. Xem ra là ý trời à." Dương Thiền đầu hàng đến thấp hơn. Năm đó nữ hoa ba điều kiện, nàng cái thứ nhất dùng để cứu ba cái thiên binh, cái thứ hai cho mình người nhà phê mệnh, cái điều kiện thứ ba chính là nhìn thấy Uyên Ương mang đi phụ thân cùng mẫu thân, sợ hãi thiên đình tiếp tục khó xử hai người. Hơn nữa Dương Khang cùng Giao Cơ đều là thần hồn chi thân, không có hương hỏa giúp đỡ, không có u minh chi khí cung cấp nuôi dưỡng, sợ là muốn tan thành mây khói. Cho nên nàng cả gan gõ vang nữ hoa cửa cung, cầu lão sư hỗ trợ. Nữ hoa ngay tại dưỡng thương, đột nhiên bị quấy nhiễu, đương nhiên không thích, lập tức đem cam kết cái điều kiện thứ ba dùng. Về sau hồi tưởng lại, không khỏi thở dài, xem ra Thiền Nhi vẫn là được bản thân độ kiếp a. Thôi được, trên con đường tu hành, phúc họa từ chịu, cũng coi là một đoạn không quên kinh lịch. Ngươi đứng lên đi. Dương Thiền không rõ chính mình kiếp số, nhưng là trước mắt sự tình, còn không thể bận tâm. Chuyện tương lai, nơi đó có thể quản được nhiều như vậy. Lại nói tương lai hay thay đổi, có lẽ không giống lão sư nói đáng sợ như vậy. Loại này suy nghĩ trong nháy mắt tức thì, nghe lão sư tha thứ, không khỏi đại hỉ: "Đa tạ lão sư, đa tạ lão sư." Nữ hoa khẽ mỉm cười nói: "Các ngươi một nhà đổ đều là hiếu thuận, ngươi tâm nguyện đã xong, vốn nên để ngươi lịch luyện một phen. Bất quá lúc này thiên cơ mê loạn, đại kiếp sắp nổi, vẫn là đi theo vi sư hồi cung tu luyện đi." Dương Thiền cẩn thận hỏi: "Cẩn tôn sư mệnh, lão sư, cái kia Kim Phượng sư tỷ, chấm ngoặc kép, hừ, nhấc lên Kim Phượng, nữ oa giận dữ nói, Kim Phượng thật to gan, dám tính toán vi sư trên đầu, nhất định phải hung hăng trừng phạt, răn đe, sư tôn, dứt thiền nũng nỉu. Kim Phượng sư tỷ cũng là vì đệ tử, lúc ấy đệ tử lấy cái chết bức bách, không có cách nào mới đáp ứng, mong rằng sư tôn mở một mặt lưới. Nữ oa không tiếp tục để ý, Dương Thiền chân nhỏ dừng lại, né một chút nói, sư tôn, nếu là trừng phạt, vậy liền phạt đệ tử đi. Nữ oa cũng ngừng lại, nhìn xem Dương Thiền, không gian tựa như ngưng trệ, đè nén không thở nổi. Dương Thiền trong lòng sợ hãi, cũng không phải sợ hãi trừng phạt, mà là sợ hãi lão sư không cần chính mình nữa. Bất quá đối với sư tỷ, nàng đánh đáy lòng bội phục cùng cảm kích, không thể không cầu. Nghĩ tới đây, trong lòng một mảnh kiên định, nhìn thẳng nữ oa, một bộ khẳng khái hy sinh thái độ. Nữ oa đột nhiên cười, tựa như núi tuyết băng tan, đại địa đầu xuân, một mảnh sinh cơ. Nàng nhẹ nhàng khẽ vỗ, một sợi gió mát vô căn cứ sinh ra, nâng Dương Thiền bay đến trước mặt, sau đó ngón tay ngọc tại Dương Thiền cái trán một điểm, cười nói, thật sự là danh ma quỷ quái. Đi, Kim Phượng đi theo thời gian của ta lâu dài, ta cũng không bỏ được trừng phạt. Đã các ngươi tỉ muội tình thâm, như vậy thì thả đi. Nói xong, hắn vung tay áo một cái, một vệt kim quang rơi xuống, Kim Phượng rơi xuống đất quỳ xuống, đối với nữ oa dập đầu, đa tạ lão sư không phạt tri ân, đa tạ sư muội cầu tình. Dương Thiền mau tới trước một bước, đem Kim Phượng kéo lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói, sư tỷ, ngươi cuối cùng đi ra, về sau ta cũng không tiếp tục tùy hứng, làm hại ngươi kém một chút bị lão sư trách phạt, đều là ta không tốt. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Dương Thiền tuy nói là nữ oa đệ tử, nhưng là hết thảy không có nhìn thấy nữ oa vài lần. Bởi vì nữ oa đại đa số thời gian đều là bế quan tu luyện. Nàng từ 7-8 tuổi bắt đầu, Dương Thiền liền đi theo Kim Phượng cùng một chỗ sinh hoạt. Có thể nói Kim Phượng người sư tỷ này, đại biểu cho Diệc sư Diệc mẫu nhân vật. Dương Thiền cùng Kim Phượng càng thêm thân cận. Cái này cũng có Kim Phượng vì Dương Thiền không để ý nữ oa trừng phạt. Vì Dương Thiền hiến kế, gõ vang nữ oa oa hoàng cung. Cái này cũng có Dương Thiền bốc lên bị xua đuổi nguy hiểm. Vì Kim Phượng cầu tình, nhìn xem Dương Thiền ghé vào Kim Phượng trên thân, một thanh nước mũi một thanh nước mắt thút thít, nữ oa đều có một ít ghen ghét. Nàng hừ một tiếng, đánh gãy hai người, sau đó nhàn nhạt nói ra, chuyện chỗ này, các ngươi làm hồi cung tu luyện. Kim Phượng cùng Dương Thiền tranh thủ thời gian xác nhận, nữ oa lại nói ra, bất quá trước lúc này, chúng ta đi trước một chuyến thiên đình. Kim Phượng như có điều suy nghĩ, Dương Thiền không hiểu ngẩng đầu hỏi, lão sư, tại sao phải bên trên thiên đình? Thiên đình phía trên đều là người xấu, chúng ta toàn gia bị bọn hắn làm cho thật thê thảm. Nữ oa trừng Dương Thiền một chút, sau đó tức giận nói ra, ngươi nha đầu này, những năm này có Kim Phượng che chở, không có thật tốt tu đạo. Thiên đình làm những chuyện kia, tự nhiên có quy củ của mình chế độ, chớ để vọng thêm suy đoán. Kim Phượng tranh thủ thời gian nói ra, sư tôn thứ tội, sư muội thiên tính thông minh hơn nữa có được xích tử chi tâm. Kim Phượng cho rằng những chuyện kia vẫn là chớ để nàng biết cho thỏa đáng. Tâm vô bàng vụ, an tinh tu đạo là hơn. Nữ oa có lẽ là minh bạch Kim Phượng khổ tâm, hơi gật đầu, sau đó nhìn nghi ngờ Dương Thiền nói ra, ngươi sau tu vi của ngươi cao, tự nhiên là sẽ minh bạch, lớn thiên đình, sẽ không làm ra thất đức sự tình. Dương Thiền nghi ngờ gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi, cái kia lão sư đi cái nào thiên đình làm gì? Đệ tử vi sư tôn chân chạy là được rồi, sao có thể làm phiền sư tôn tự mình đại giá. Nữ oa tại Dương Thiền trong lòng, kia là cường đại đại danh từ. Theo Kim Phượng sư tỷ nói, giữa thiên địa cũng bất quá mấy người có thể cùng sư tôn sánh vai. Giống như nhắc lên thiên đình, sư tỷ cũng là rất tôn kính. Bất quá hẳn không có sư tôn lợi hại. Bất quá nàng vừa dứt lời, Kim Phượng chính là hét lớn một tiếng. Sư muội, nói cẩn thận. Nhìn xem Kim Phượng tựa như là một đầu bao che cho con sư tử cái, hướng chính mình bốc cháy. Dương Thiền sững sờ, sau đó chính là uất ức. Nữ oa cười nhạt một tiếng, vẫn như cũ là tiểu hài tử tâm tính, trong lòng đối với thiên đình chán ghét, sợ là nhất thời hóa giải không được. Kim Phượng đi theo chính mình trước đó, thế nhưng là một mực đi theo Huyền Long, nàng là nhất là không nghe được Huyền Long không tốt. Nữ oa lại là cười một tiếng, giải thích nói, Thiền nhi, thiên đình sự tình, về sau chớ để nghị luận nữa. Có thể thống soái hồng hoang, thiên đình địa vị làm cùng chư thánh nổi danh. Nghĩ đến chư thánh cũng là như thế nghĩ. Nhìn xem Kim Phượng cùng Dương Thiền một mặt chấn kinh, nữ oa không khỏi nhớ tới hỗn độn trong chiến trường, Thẩm Long chiến lực, còn có cửu đỉnh lực lượng, kia là bất luận cái gì thánh nhân cũng không thể bỏ qua. Nói xong, nàng lại nhìn Dương Thiền một chút nói ra, nói tóm lại, lần này đi thiên đình, còn không phải là vì ngươi tiểu nha đầu này. Vì ta, Dương Thiền mơ hồ, nữ oa đột nhiên hỏi, ngươi cho rằng sự tình của cha mẹ ngươi làm rất dễ sao? Dương Thiền cố gắng lắc đầu, khẳng định không dễ làm, nếu là dễ làm, Kim Phượng sẽ làm gì quấy rầy nữ oa? Đem từ bế quan trạng thái lôi ra đến, hơn nữa còn sợ bóng sợ gió một hồi, mới vừa rồi còn cho rằng lão sư muốn trấn áp sư tỷ đâu. Nữ oa tiếp tục nói ra, cũng là bởi vì không dễ làm, cho nên mới sẽ do bần đạo ra mặt. Người cái kia cha mẹ thần hồn tiêu tán, chịu không nổi dương khí, cho nên cần thuần âm nơi ở. Chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn thần hồn tiêu tán. Hơn nữa thuần âm nơi ở lại muốn điều lý âm dương, khiến cho âm dương hòa hợp. Nếu không thần hồn của bọn hắn trực tiếp hóa thành âm khí. Dương Thiền biến sắc, không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Nữ oa lại nói ra, bởi vì bọn hắn đều là đặc thù tử vong, thần hồn bản nguyên tổn thương lợi hại. Biết theo ta được biết, chỉ có cái kia cảnh liên lý hình thành thế giới bên trong tốt nhất. Vậy đi Thái Âm Tinh, nhất định phải cho Hằng Nga tiên tử chào hỏi một tiếng. Hơn nữa cha mẹ ngươi phong thần sự tình, lại làm phiền Ngọc Đế, cũng muốn nói một tiếng tạ ơn. Có thần vị hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng, cha mẹ ngươi có thể nói là thiên địa đồng thọ, tối thiểu nhất thiên đình bất diệt, bọn hắn liền có thể bất diệt. Dương Thiền động dung, không nghĩ tới sư tôn vì chính mình làm nhiều chuyện như vậy, chính mình còn tưởng rằng rất đơn giản, lão sư vung tay lên liền giải quyết, trong lòng lập tức đối với nữ oa vô hạn cảm kích, muốn lại một lần nữa hạ bái. Bất qua nữ oa lắc đầu, hai chân của nàng như thế nào cũng bái không đi xuống, chỉ có thể coi như thôi. Nữ oa lại nói ra, còn có một vị giao trì thánh mẫu, ngươi bị thiên đình sắc phong làm tam thánh mẫu, cho là thiên đình tiên nữ, muốn tại giao trì thánh mẫu trước mặt báo cáo chuẩn bị. Bất quá ngươi việc học công thành, vẫn là cần cáo chi giao trì thánh mẫu một tiếng, xin lỗi một tiếng, dù sao giao trì thánh mẫu trưởng quản thiên đình nữ tiên. Dương Thiền nghi ngờ hỏi, giao trì thánh mẫu cũng rất lợi hại phải không? Nữ oa nói một tiếng lợi hại, mình bây giờ rơi xuống thánh đàn, lại là trọng thương, sợ là liền Như Ý đều đánh không lại a. Một đoàn người đến thiên đình quay một vòng, hội kiến Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. Bất quá nàng nhìn thấy hai người đều không là chân thân, liền rút đi, lại đi một chuyến Hy Hòa cùng Hằng Nga tinh thần điện. sau đó ly khai thiên đình. Nữ Oa Oa hoàng cung liền tại thiên đình, bất quá nàng vì tránh hiểm nghi, đem cửa vào vẫn như cũ thiết lập ở trong hỗn độn. Nhiều chạy rất nhiều chặng đường oan uổng, bất quá cũng coi là tránh hiểm nghi, bay hướng hỗn độn, Kim Phượng cùng Dương Thiền hầu hạ ở bên. Đột nhiên nữ Oa nhướng mày, tùy theo sắc mặt đại biến, hừ một tiếng, tràn đầy vẻ giận dữ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.